Chương 776, Vĩ Thú Chi Chiến, 7. Quanh trong chốc lát, cửu vĩ đã nhào tới Tam Vĩ trước mặt giống đối cửu vĩ, Tam Vĩ, trong nháy mắt, một tiếng ga ho the thở trực tiếp phản kích lấy mặc dù, bị hạt bụi che chắn lấy, để Tam Vĩ không nhìn thấy cửu vĩ động tĩnh, nhưng là, không nên quên. Tại Nhất Bang, còn có tứ vĩ bọn hắn à, có luân hồi nhãn bọn hắn, thế nhưng là tầm mắt cùng hưởng. Tứ vĩ bọn hắn thấy được, cũng liền đại biểu cho Tam Vĩ cũng là biết cửu vĩ động tĩnh. Hừ, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ như vậy. Đứng tại cửu vĩ đầu bên trên, nhìn xem cửu vĩ vừa xuất hiện liền lập tức phản kháng Tam Vĩ, nạ dù tô không khỏi cười một tiếng. Đại thủ rôi ra, đối Tam Vĩ thần la thiên trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, nổ vang Tam Vĩ phanh một tiếng tiếng va đập. To lớn sức đẩy, mang theo to lớn trùng kích lực, trong nháy mắt, liền đem Tam Vĩ đánh bay ra ngoài mà cửu vĩ. Tại Tam Vĩ bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, liền đã làm ra phản ứng. Giống ngao ngao ngao một tiếng ga ho the tờ, đối Tam Vĩ, cửu vĩ trong nháy mắt nhảy lên một cái. Lấn người mà lên, trực tiếp, nằm ở Tam Vĩ trên thân. Móng đuốt, nắm lấy Tam Vĩ ô quy xác, miệng, gắt gao cắn nó giống bị cửu vĩ bắt lấy ở. Mặc dù không minh bạch cái gì, nhưng là, Tam Vĩ vẫn là rất rõ ràng cả sự cảm giác được nguy hiểm, trong nháy mắt. Liền đã liều mạng dãy rủa lấy. To lớn ô quy, dãy rủa lấy, liền là ngay cả đại địa cũng là ở tại phát xuống lên tiếng âm thanh chấn động, có biết Tam Vĩ dãy rủa có bao nhiêu kịch liệt không thể không nói, so với còn lại vi thu đến, Tam Vĩ bắt lấy, rõ ràng khó khăn rất nhiều. Cái kia to lớn ô quy xác, coi như lấy cửu vĩ móng vuốt, cũng là y lý nguyên khó mà cuốn chặt. Tam Vĩ đơn giản một lần dãy rủa, lập địa, liền để cửu vi cái kia một mực bắt tại hắn trên người móng vuốt chạy xuống. Còn lại cắn miệng của hắn, cũng là tại hắn dây rủa dưới, bị hắn tam điều cái đuôi liên tục đập dưới, tránh thoát. Giống bắt lấy không có có thành công, cái này khiến cửu vi rất là tức giận, đặc biệt là vừa rồi Tam Vĩ dây rủa, thế nhưng là để cửu vi nhận lấy không ít công kích ra mỗi lần bị Tam Vĩ tránh thoát. Cửu vĩ lập tức liền phát ra một tiếng giống giận ga ho the tờ thân ảnh xoay tròn to lớn chín cái đuôi trong nháy mắt quất roi tại Tam Vĩ trên thân. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cái kia lay động ở giữa có thể thanh thế to lớn cường đại lực lượng, trong nháy mắt, liền đem Tam Vĩ đánh bay ra ngoài. Một lần quất roi, liền là hơn ngàn mét. Hung hăng rơi đập tại ngàn mét bên ngoài. Ấn dư quang, quét qua. Tại cửu vĩ trên đầu nạ rủ tổ. Lông mày không khỏi nhíu một cái, luân hồi nhãn bên trong tử quang, lóe ra mà cửu vĩ, trong nháy mắt, thân ảnh nhảy lên, trong chớp mắt, liền đã nhảy ra nguyên địa phanh phanh phanh nhảy một cái mở, trong nháy mắt, ba viên không lớn, chỉ có nửa mét lớn vi thú ngọc trong nháy mắt liền rơi vào cửu vĩ chi tiền trạm lập vị trí bên trên ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh, tiếng oanh minh, trong nháy mắt, vang lên cùng nổ tung trên không trung, vọt lên cửu vĩ. Mặc dù không có bị cái này ba viên vĩ thú ngọc trực tiếp trúng, nhưng là, cái kia nổ tung sóng xung kích, y lì hải nguyên đem cửu vĩ vén ra mấy chục mét mới khó khăn lắm rơi xuống. Giống ngao ngao ngao ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía vĩ thú ngọc phóng tới phương hướng. Chính là tứ vĩ còn có cửu vĩ cùng thất vĩ đối lấy bo nở hàn ở, cửu vĩ một tiếng giống giận, trước đó, nếu không phải luân hồi nhãn tầm mắt cùng hưởng, cửu vĩ tuyệt đối sẽ bị trực tiếp trúng. Ngạnh kháng ba viên vi thú ngọc, cho dù là có vi thú chi nạ, cửu vĩ cũng là sẽ thụ thương. Từ bỏ tam vĩ, ưu tiên kiểm chế bắt lấy tứ vĩ, lục vĩ hoặc là thất vĩ. Nhìn phía xa ba con vi thú, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Tam vĩ ô quy sắc không tốt ra tay, vờ ơ y ma lời như vậy, vậy thì rơi vào sau cùng tại hạ tay tốt. Hiện tại, liền ưu tiên đối phó ba con vi thú tốt phiền phức đặt ở sau cùng giải quyết, trước vậy đơn giản ra tay. Dù sao, nếu là trước cầm xuống phiền thoái, những này đơn giản cũng sẽ ở phía sau làm tiểu động tác. Tiếp tục như vậy lời nói, nhưng liền càng thêm phiền thoái. Giống không nói gì, cửu vĩ ga hó the tờ một tiếng, đối tứ vĩ bọn hắn. Hiển nhiên, nạ dù tổ, cửu vĩ đã đồng ý vờ ơ y ma lời như vậy, xông đi lên khỏe miệng, không khỏi cười một tiếng, nhìn phía xa tứ vĩ, lục vĩ còn có thất vĩ. Nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Giống một tiếng ga hò the tờ, trong nháy mắt, gào thét nhảy lên, cửu vi đã tốc độ toàn bộ triển khai. Cửu vi cái kia to lớn 5-60 mét chi cự thân thể, nhảy lên liền là khoảng cách 1-200 thước, tứ vĩ bọn hắn mặc dù khoảng cách nạ dù tô bọn hắn có chu tờ xa, nhưng là, cũng bất quá là cửu vĩ mấy lần nhảy vọt. Một tiếng gầm thét, một tiếng ga ho the tờ rất nhanh, cửu vĩ liền đã tiếp cận lấy ba con vi thú. Từ không trung nhảy xuống, thân ảnh xoay tròn, sau lưng chín cái đuôi, trong nháy mắt, liền hướng lấy bo nở hà nở quất roi mà đi. Hống hống hống nhìn thấy cửu vĩ công kích, tứ vĩ bọn hắn cũng là ga ho the tờ liên tục. Đặc biệt là đã nếm qua cửu vĩ cái đuôi một lần thua lỗ, nhìn thấy cửu vĩ lại lần nữa quất roi cao công kích. Bọn hắn đều là từng cái cản lại tứ vĩ cánh tay thật chặt một mực tiếp được cửu vĩ mấy cái đuôi quất roi. Lục vĩ còn có thất vĩ cũng là thân ảnh xoay tròn, sau lưng cái đuôi cũng là hướng về cửu vĩ quất roi mà đi dự định cùng cửu vĩ cứng đối cứng sao hừ tại cửu vĩ đầu bên trên. Nạ dù tổ nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi lạnh hừ một tiếng một tay đối những này vi thu thần La Thiên Trinh sức đẩy không lớn, cũng không có đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Bất quá, nạ dù tổ lần này lực đạo, vừa vặn sức đẩy đánh vào cái này ba con vi thu trên thân, đem bọn hắn thân ảnh đánh sâu vào một cái, rõ ràng, để bọn hắn dừng lại một lát, mặc dù chỉ có một lát, nhưng là, đã đủ rồi đối mặt cửu vi công kích, một lát liền đã có thể đến có kết quả rồi phanh phanh phanh cái đuôi. Nhanh chóng quất roi tại tứ vĩ. Lục vĩ còn có thất vĩ trên thân. Mấy tiếng đờ ơ đờ nê nở âm thanh, trong nháy mắt, liền đã đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Giống gầm thét, trong miệng, một viên vĩ thú ngọc đã tại cửu vĩ trong miệng ngưng tụ. Nửa mét một mét cũng không có ngưng tụ lớn bao nhiêu, dù sao, càng lớn, ngưng tụ thời gian liền càng lâu. Khiếp lại vĩ thú đạn, đã đủ rồi. Đầu lâu hất lên trong nháy mắt, vĩ thú ngọc, trong nháy mắt, bắn tung ra.